Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc quay người, Tô Niệm đột ngột va chạm vào một đôi mắt đen nhánh. Trong đôi mắt ấy như là ẩn chứa biển cả sâu thẳm. Không thấy đáy, không có chút ấm nào, thậm chí còn lạnh hơn mùa đông lạnh giá. Người đàn ông mặc áo khoác quân sự, mặt không biểu cảm, tóc đen rậm mọc rậm rạp, trong ánh mắt long lánh chứa sự lạnh lùng, toàn thân đều tỏa ra một luồng khí thế không được tới gần. Cao lớn như núi, mang theo cảm giác áp bức. Anh không nói gì nhưng Tô Niệm lại cảm thấy anh đang dùng ánh mắt lạnh lùng nói với cô cút đi. Gió lạnh thổi vù vù, gió cuốn bay những cành cây khô. Mùa đông ở nông trường thắng lợi ẩm ướt và lạnh giá. Gió lạnh thấm vào, len lỏi vào khe xương qua chiếc áo len bị gió lùa. Nhưng Tô Niệm cảm thấy, lúc này cái lạnh của người đàn ông trước mặt cô còn lạnh hơn. Cô chưa bao giờ gặp Tạ Huy, nhưng vào lúc này cô đã xác nhận ngay lập tức, người đàn ông trước mặt chính là Tạ Huy. Trước đây, Diêu Phượng Hà và những người khác từng nói một cách khinh miệt, nói con trai của gia đình địa chủ ấy có ngoại hình đẹp trai. Nhưng nhìn vào là biết sợ, không phải là đánh người cho tới bầm dập, thì là bị kéo đi dạy dỗ. Thậm chí là phần tử đáng sợ như vậy, vẫn có những trí thức xuống nông thôn không biết trời cao đất rộng mà nhắm vào ngoại hình của anh. Còn muốn đi gửi thuốc, kết quả là bị đuổi ra ngoài. Thuốc cũng bị ném xuống đất, nước thuốc đỏ thấm vào bùn đất, nhuộm đỏ một mảng. Vì việc này, trí thức xuống nông thôn ấy mất mặt ở nông trường thắng lợi. Còn bị kéo đi dạy dỗ, bắt cô ấy tránh xa hậu duệ của giai cấp địa chủ. Nói thật, Tô Niệm gặp Tạ Huy hôm nay, thực sự anh có ngoại hình dù cho thành phần tệ như vậy, vẫn có thể khiến trí thức xuống nông thôn nhắm vào thật. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Nhìn đã biết là không dễ gây gổ. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ trí thức xuống nông thôn ấy. Thật sự là can đảm. Chưa kể, nghe nói Tạ Huy đánh người rất hung hăng. Những kẻ bất nhân bất nghĩa hung ác nhất trong nông trường cũng không dám gây gổ với anh. Bị Tạ Huy liếc nhìn một cái, trong lòng Tô Niệm cũng rùng mình. Gió lạnh thổi qua, cô hít sâu một hơi nói, đồng chí Tạ Huy, tôi là người của văn phòng đến để làm việc kiểm tra thành phần dân cư. Tôi, người đàn ông trước mặt chỉ dừng lại một chút, nghe thấy Tô Niệm nói, mới nhướng mày, trong ánh mắt đen nhánh có một chút vẻ nhạo báng, thân hình cao lớn lướt qua người Tô Niệm, mang theo một luồng khí thế áp bức, anh đẩy mở cổng sắt của sân. Bước lớn vào trong, này, Tạ, Tô Niệm vừa muốn nói tiếp, thì thấy cổng sắt bị rỉ sét đột nhiên bị người đẩy vào. Mà từ đầu đến cuối Tạ Huy không nói gì, cuối cùng khi đóng cửa, anh ta mới khẽ mở miệng, giọng nói âm u từ khe hở của cửa đang đóng dần bay ra. Mang theo sự vô cảm và sự không kiên nhẫn, ra ngoài, lời nói của Tạ Huy vừa dứt. Trước mắt Tô Niệm là một màu đen nhánh, cùng với tiếng vang của cổng sắt được đóng lại trước mắt cô. Cách ly tất cả, phát ra tiếng leng keng giòn giã. Cách chương.